Hắn nhấc chân lên tiếp tục bước tới bên giường. Câm mồm, nếu như ngươi thật lòng, nhất định có thể dùng thành ý cảm động trưởng bối trong nhà, sao có thể dùng đến loại thủ đoạn bẩn thỉu thế này? Đang nói chuyện, Thi Mẫn cũng cảm thấy kinh ngạc với chính bản thân mình. Nàng lại có thể không bỏ sót một chữ, nói ra toàn bộ lời nói của kiếp trước. Nghe nàng lên tiếng, Lý Hải Đình nóng lòng. Cô nương nhỏ giọng một chút, đây chỉ là biện pháp trong thế bí. Ánh mắt Mạc lão gia cao, xem thường thương gia chúng ta, cho nên mới không chịu đồng ý cửa hôn sự này. Tại hạ không thể làm gì khác hơn là trước tạo thành sự thật. Đợi ván đã đóng thuyền, Mạc lão gia không đồng ý cũng phải đồng ý. Chỉ mong cô nương giúp Hải Đình lần này. Hải Đình thề, ngày sau nhất định sẽ cẩm y vương thực, thương yêu cưng chiều cô nương trong lòng bàn tay. Nói xong, hắn liền tung người nhào tới, Thi Mẫn làm bộ lôi kéo cổ họng, lớn tiếng thét lên lanh lảnh, cứu mạng, cứu mạng. Cô nương, nàng theo ta một lần đi. Lời còn chưa dứt thì rắc một tiếng, xương tay cứng rắn của hắn bị vặn gãy. Lý Hải Đình phát ra một tiếng thét chói tai như heo bị chọc tiết, ngã lăn trên mặt đất, tay phải mềm nhũn rũ xuống. Hắn ngẩng đầu định thần nhìn lại, lúc này mới phát hiện ra trên giường còn có thêm một nam nhân. Tại sao lại có thể như vậy? Không phải mà Hâm Mẫn đã an bài xong hết cả rồi sao? Không phải hắn ta đã nói tối nay nhất định có thể giúp hắn ôm mỹ nhân về sao? Tại sao? Đầu óc có chút mơ hồ, hắn hỏi, Ngươi là ai? Là Diêm Vương ra, tới lấy mạng chó của ngươi. Phó Cảnh nhảy một cái xuống giường, giơ chân lên dẫm một phát vô cùng chính xác, động tác vô cùng mau lẹ. Lý Hải Đình còn không kịp đưa tay ra bảo hộ, gốc rễ con cháu đã bị đạp gãy. Lúc này, tiếng kêu sợ hãi của hắn còn lớn hơn trước, thân thể hắn co rút, đau đến mức không còn hơi sức phản kháng. Nhưng Phó Cảnh tiến sát từng bước, vì cầu mạng sống, hắn không thể không ưỡn cong người lên, giống như con chó nằm trên mặt đất bò đi. Xoay mình, chân của đối phương đá vào mặt hắn. Một cước kia, Phó Cảnh chỉ dùng 3 phần hơi sức, cả người Lý Hải Đình liền bay lên, sau khi lưng hắn đập mạnh vào vách tường, lại rơi xuống đất lần nữa. Phó Cảnh cất tiếng gọi, mấy người nam nhân không biết từ đâu bước đến, bọn họ mặc võ trang. Thắt lưng có đeo đao, trong đó còn có 2 người đang bị dọa sợ là bà Vú và Hỉ Muội. Thấy các nàng không có việc gì, lúc này Thi Mẫn mới thở phào nhẹ nhõm. Các võ quan đi tới trước mặt Phó Cảnh, chắp tay cúi đầu. Chủ tử, tìm 2 người đưa Lý Hải Đình vào cổng tri phủ, còn lại bao vây Mạc phủ lại cho ta, không cho phép bất kỳ ai chạy thoát. Bị một màn này làm cho kinh hãi, Giang Mị Nương không muốn thừa nhận cũng không được. Bà ta không ngờ nam nhân này lại phân tích tinh chuẩn đến như vậy, không ngờ hắn sẽ lựa chọn báo quan, càng không nghĩ tới chính là bọn họ, một đám võ quan đại nhân lại gọi hắn là chủ tử. Hắn không phải gã sai vặt ở trang viên hay sao? Đầu ầm ầm một tiếng, bà ta há hốc mồm cứng lưỡi, ngây ngốc nhìn Phó Cảnh. Lúc này không một ai chú ý tới Mạc Vân Mẫn đang đứng ở bên cửa. Đôi mắt nàng ta nhìn thẳng vào Phó Cảnh, tim nhảy thình thịch không ngừng, như muốn nhảy hẳn ra khỏi lồng ngực. Nàng ta đã từng gặp hắn ở trong nhà của Trương Đại Nhân. Nàng ta và nữ nhi của Trương Đại Nhân là bạn tốt. Lần đó tình cờ gặp hắn, nàng ta liền nhớ kỹ trong lòng, một nam tử tuấn mỹ như vậy. Chỉ liếc mắt một cái đã làm cho nàng ta không thể khống chế trong lòng. Hắn chính là Vinh Thân Vương. Chuyện tuyển tú đã định, nàng ta học tập quy củ cũng chăm chỉ, chuyên chú hơn ai khác. Nàng ta thống hận nữ công, căm ghét tài nghệ, nhưng là vì muốn gần Vinh Thân Vương, tất cả những thống hận này đều biến thành cam tâm tình nguyện. Nàng ta muốn trúng tuyển, muốn gả vào Vinh Thân Vương phủ, coi như làm trắc phi, làm thiếp, nàng ta cũng không oán hận nửa câu. Nàng ta thỉnh thoảng cũng chú ý đến hành động của hắn, thường dò hỏi tin tức liên quan đến hắn. Vì vậy nàng ta biết thân thế của hắn, biết hắn vốn là thương gia lớn ở Mạc Bắc, về sau mở rộng buôn bán khắp nơi, phú khả địch quốc. Nàng ta biết hắn dốc hết sức nâng đỡ đương kim hoàng đế leo lên đế vị, cũng là hắn mang binh tiêu diệt loạn đảng Vương Thị, ổn định thế cục triều đình. Hắn chính là anh hùng của Vương Triều Đại Tề, cho dù là hoàng đế cũng phải nhường hắn 3 phần. Nhưng hắn và Thi Mẫn qua lại với nhau từ bao giờ? Tại sao hắn lại xuất hiện bên trong phòng của nàng ta? Tại sao hắn lại ra mặt thay cho Thi Mẫn? Nhìn dáng vẻ thân mật nhìn nhau của bọn họ, nàng ta nghi ngờ nắm chặt quả đấm, móng tay thật dài đâm vào trong lòng bàn tay. Đáng hận, tại sao Thi Mẫn lại luôn tốt số hơn nàng ta? Tại sao tất cả đồ tốt đều bị nàng ta đoạt đi? Hiện tại cả Vinh Thân Vương cũng vậy. Đợi một chút, Mạc Hâm Mẫn có ngu hơn nữa cũng nhìn ra Thi Mẫn và nam tử này có quan hệ không bình thường. Hắn ngăn cản ở trước cửa, nói, chẳng lẽ ngươi không lo lắng chuyện tối nay truyền ra ngoài, có hại đối với thanh danh của Thi Mẫn sao? Lo lắng chứ, cho nên ta sẽ mau chóng cưới nàng vào cửa. Phó Cảnh cười một tiếng, đẩy Mạc Hâm Mẫn đi ra ngoài, nhưng động tác của Mạc Phân Mẫn cũng rất nhanh. Nàng ta vượt lên trước một bước, đi tới bên cạnh Phó Cảnh, nhẹ nhàng vái chào dịu dàng nói. Vinh Thân Vương, xin dừng bước. Vinh Thân Vương, Thi Mẫn chợt quay đầu nhìn Phó Cảnh. Hắn chính là nhi tử lưu lạc bên ngoài của hoàng đế. Vương gia dẫn theo 70.000 quân tiêu diệt loạn đảng Vương Thị. Cho nên đại nương trong miệng hắn chính là Vương Hoàng Hậu, đại ca là Hoàng Phủ Thư đã chết. Mà vì lợi ích của gia tộc, phụ thân hắn không bảo vệ được nữ tử mà mình yêu thương, chính là tiên đế ư? Trong đầu giống như đèn kéo quân, từng tin tức một hiện lên trong đầu Thi Mẫn, nàng còn chưa kịp tiêu hóa hết thông tin, liền bị ép phải tiếp nhận người. Đầu tiên là Phó Cảnh, không đúng, là thân thế của Hoàng Phủ Tĩnh. Trở lại trang viện, Hoàng Phủ Tĩnh tỉ mỉ chi tiết kể lại chuyện xưa của mình, nói rõ ràng với Thi Mẫn và Vân Nương. Thi Mẫn giờ mới hiểu được, thiếu niên đáng ghét lúc ở trên cây nghe lén, thật sự là hắn. Mà Lăng Sư Phó, ngay từ lúc nàng 10 tuổi, đã bắt đầu làm việc cho Hoàng Phủ Tĩnh. Chỉ là sư phụ thương yêu nàng còn tấm bé và lại tứ cố vô thân, cho nên đã chọn ở lại bên cạnh mình. Điều này làm cho nàng hiểu chuyện về ngọc bội có hoa văn hình rồng. Kiếp trước, đúng là hắn có quen biết với Lăng Sư Phụ. Sư phụ truyền ngọc bội vào trong tay nàng, chính là cái mà Hoàng Phủ Tĩnh tự tay trao cho nàng. Giả sử, nếu như nàng không vì vị Lý Hải Đình làm nhục, tự vẫn mà chết, có phải nàng cũng sẽ trở thành bằng hữu của Hoàng Phủ Tĩnh hay không? Thì Mẫn hỏi, tại sao sư phụ lại nguyện ý nhận chàng làm chủ tử? Làm thủ hạ, làm việc cho chàng sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Hoàng Phủ Tĩnh suy nghĩ một chút, quyết định nói ra thân thế của Lăng Chí Thanh. Hắn nói, tên thật của Lăng Sư Phó là Lưu Dục, phụ thân của hắn là Thượng Thư Lưu Phẩm Ngôn, năm đó bị Vương Thị hãm hại, toàn gia diệt môn. Thật sự mà nói thì Lưu Dục cũng không tính là làm việc cho hắn, nói đúng hơn thì bọn họ là hợp tác diệt trừ thế lực của Vương Thị. Hoàng Phủ Tĩnh nhắc tới việc đã trải qua, biểu tình có chút nặng nề. Hắn nói, tính mạng của Hoàng Phủ Thư và Vương Thừa Tướng chính là chết ở trên tay Lưu Dục. Chuyện này quá mức nguy hiểm, không thành công thì sẽ mất mạng. Lưu Dục sợ liên lụy đến nàng, không thể không ra đi một cách tàn nhẫn như vậy. Sau khi giết chết Hoàng Phủ Thư và Vương Thừa Tướng, hắn liền đi theo bên cạnh ta đánh đông dẹp tây, lập đường vô số công lao hiển hách. Hôm nay Hoàng Thượng đã giải nỗi oan khuất cho phụ thân Lưu Phẩm Ngôn của hắn. Cũng hứa sau khi đợi quân đội Lý Kỳ hồi kinh, sẽ cho hắn vào cung, trở thành người đứng đầu Thái Y Viện. Kết cục này, Lưu Dục đã trông chờ nhiều năm. Hắn làm được, có thể an ủi được tổ tiên Lưu gia, cũng không uổng công, hắn làm người. Trong lúc Thi Mẫn đang cố gắng tiêu hóa chuyện xưa của Hoàng Phủ Tĩnh và Lưu Dục, thì mấy ngày sau, mợ cũng thú nhận chuyện năm xưa của bà với nàng. Bà nói, nhà đầu, có nhớ hay không? Trước khi nhà ta gặp chuyện không may, cũng đã từng lập mối hôn sự cho ta. Thì Mẫn gật đầu, đối với chuyện này nàng rất có ấn tượng. Người nói vị hôn phu của người không ở kinh thành, cho nên các người đã bỏ lỡ lẫn nhau. Mợ khẽ mỉm cười, quay đầu nhìn về ngoài cửa sổ, trên mặt là sự thẹn thùng của một cô gái. Qua một lúc mới nhẹ nhàng nói, hắn chính là Trang sư phụ của con, nhân duyên tới, bởi vì con và Phương Mẫn đã cho chúng ta cơ hội gặp lại nhau. Khi đó, ta mới hiểu được, hắn vì ta, thủy chung không đón dâu. Ta nói chuyện của ta vốn là quả phụ căn bản không còn xứng đáng với hắn. Người đã không còn như trước, ta cũng không thể làm ngựa nhớ mãi chuồng xưa. Nhưng hắn trả lời ta, đáy lòng hắn ta chưa bao giờ là người trước kia. Đã như vậy, tại sao Trang sư phụ lại rời khỏi chúng ta? Nhà đầu, đến bây giờ con còn chưa hiểu. Hắn ta cũng là làm việc cho Hoàng Phủ Tĩnh không phải hay sao? Khi đó hắn nói với ta muốn đi làm một chút chuyện, nói cho ta biết thời gian để ta có thể hiểu rõ ràng. Ta đã nghiêm túc suy nghĩ, trong 3 năm đó ta luôn suy nghĩ, rốt cuộc đã nghĩ ra một kết luận. Nếu như ta thật sự là hạnh phúc của hắn, vậy thì ta còn phải sợ cái gì chứ? Bỏ qua 1 lần là tiếc nuối, bỏ qua 2 lần có phải là ngu xuẩn hay không? Ngày hôm qua, cuối cùng ta cũng nhận được thư của hắn. Hắn nói hắn sắp hồi kinh là bởi vì đi theo Vinh Thân Vương, hắn lập được rất nhiều công lao. Hoàng đế nhất định sẽ ban thưởng. Đến lúc đó, thân phận của chúng ta sẽ có khoảng cách. Hắn nói cho ta biết, nếu như chuyện này làm cho ta lo sợ, vậy hắn sẽ lựa chọn hạnh phúc mà không cần tiền đồ. Một nam nhân vì ta mà không cần tiền đồ, vậy chẳng phải đã chứng minh trong lòng hắn ta là vô giá hay sao? Cho nên, nhà đầu à, ta quyết định, Ta muốn cho bản thân mình thêm một cơ hội nữa. Lần này ta sẽ dùng hết toàn lực, nắm chắc nam tử coi ta là vô giá đó. Lời của mợ khiến Thi Mẫn xúc động. Nàng vẫn cảm thấy giữa Trang sư phụ và mợ có tình cảm. Năm đó Trang sư phụ rời đi, nàng vẫn còn cảm thấy đáng tiếc. Nàng nhẹ nhàng ôm lấy mợ, nhỏ giọng nói. Ông trời rất công bằng, mợ của con đáng được người nam nhân tốt nhất yêu thương. Người nhất định sẽ có được hạnh phúc. Chuyện xưa cứ lần lượt kéo tới, kích thích trí giác của nàng, làm hại Thi Mẫn thường ngẩn người, thỉnh thoảng sẽ vô ý hỏi hỉ muội một câu. Người cũng có chuyện xưa phải nói cho ta biết sao? Tiếp đó, Mạc Lịch Thăng hồi kinh, chuyện Giang Mị Nương, Mạc Hâm Mẫn gây ra cho Thi Mẫn bị vạch trần, Mạc Lịch Thăng tức giận đến nỗi nhốt ác thê vào phòng củi. Sau đó, người nhà của Lý Gia phải bỏ ra một số bạc lớn mới cứu được nhi tử từ trong ngục trở về. Nhưng đời này của Lý Hải Đình đã bị phế, bọn họ không dám lên công đường náo loạn, không thể làm gì khác hơn là bí mật trói Mạc Hâm Mẫn đi, yêu cầu Mạc Lịch Thăng ra mặt, cho Lý Gia một cái công đạo. Bọn họ kiên trì bắt Mạc Lịch Thăng đưa Thi Mẫn đến Lý Gia, cho dù phải ở quá cả đời, đó cũng là kết quả cho hành vi tính tình dâm đãng của nàng, không oán được người khác. Mạc Lịch Thăng bể đầu sứt chán cũng bó tay hết cách, nữ nhi đã bị Vinh Thân Vương đưa đi. Hắn làm sao có thể đem Thi Mẫn cho Lý Gia? Huống chi người làm sai chuyện là Hâm Mẫn, tại sao lại muốn Thi Mẫn gánh chịu? Chuyện giảng co còn chưa xong, mẹ của Mạc Hâm Mẫn lầm tưởng Mạc đại nhân biết được thân thế của con trai, mới không muốn cứu nhi tử, thế nên chạy tới trước mặt Mạc Lịch Thăng khóc lóc nức nở, thừa nhận mình là tham đồ phú quý, cho nên bán nhi tử cho Giang Mị Nương. Bà đã sớm hối hận, cầu xin Mạc Lịch Thăng nể tình có ơn dưỡng dục nhiều năm, đi cứu người. Thần thế của Mạc Hâm Mẫn được làm sáng tỏ, chuyện này truyền đi xôn xao. Trên triều đình, Mạc Lịch Thăng trở thành đối tượng bị rất nhiều người giễu cợt. Ông giận dữ, cắt đứt quan hệ phụ tử với Mạc Hâm Mẫn. Mấy ngày sau, có người thấy Mạc Hâm Mẫn trên đường, hai chân hắn bị đánh gãy, một con mắt bị mù, toàn thân chồng chất vết thương, vô cùng bẩn thỉu nằm ăn xin ở ven đường. Sau khi biết được tin tức này, Thi Mẫn để Từ Tế Đường ra mặt trị thương cho hắn. Ngày mẹ ruột Mạc Hâm Mẫn tới đón hắn đi, Thi Mẫn đi tới trước mặt hắn, cho hắn 200 lượng, lần cuối cùng gọi hắn là đại ca. Nàng nói, đại ca, bất kể như thế nào, ta đều cảm kích việc ngươi đã giúp ta, cứu nhị ca. Ngươi đã từng là người có bản chất lương thiện, ta không hiểu vì sao hôm nay lại biến thành như vậy. Chỉ là chuyện đã qua cũng đừng nhắc lại, hy vọng sau này đại ca có thể trở lại làm người tốt. Ngày Thi Mẫn vẫn nguyện ý gọi hắn một tiếng đại ca. Hắn yên lặng rơi lệ, xấu hổ không dứt. Hai ngày sau, Mạc Lịch Thăng nhận được thư của Mạc Hâm Mẫn. Trong thư, hắn cảm kích công ơn nuôi dưỡng, cũng vô cùng hối hận với chuyện làm sai trái của mình. Hắn còn nói tới chuyện năm đó Giang Mị Nương gieo họa cho Mạc Phương Mẫn và mẹ cả Hạ Uyển Nương, nói nếu phụ thân muốn thẩm vấn Mị Nương trên công đường, hắn nguyện ý ra mặt làm chứng. Sự thật phơi bày, Mạc Lịch Thăng tìm tới Giang gia, viết một lá thư, đuổi Giang Mị Nương ra khỏi Mạc phủ. Hôm đó, Mạc Lịch Thăng nhốt mình trong phòng âm thầm rơi lệ, thống hận vì hành vi sai trái của bản thân. Ông nhớ, mình là bởi vì xuất thân con nhà thương gia của vợ cả, đối xử lạnh nhạt. Lại bởi vì Giang Mị Nương là khuê tú con nhà quan, cho nên coi trọng hơn nhiều. Hôm nay nghĩ lại, đúng là chuyện cười. Sự kiện về Mạc Hâm Mẫn qua đi, nghênh đón tháng 8 năm Kiến Bình thứ nhất. Mạc Phương Mẫn hồi kinh báo cáo công việc, bởi vì ở Tấn Châu, hắn có thành tích tốt. Cũng giúp mấy châu huyện lân cận, cải cách công trình thủy lợi, tân đế coi trọng hắn, phong cho hắn chức quan ngự tiền. Vì để thuận lợi cho công việc, ở tại trang viên tất nhiên không được, mặc dù Thi Mẫn bị tin tức lần này làm cho ngây dại, nhưng cũng không thể không phân chấn tinh thần, xử lý chuyện hoàng đế ban trạch viện cho ca ca. Không xử lý thì không biết, chuyện là Thi Mẫn phát hiện hoàng đế ban thưởng nhà mới lại là láng giềng gần Vinh Thân Vương Phủ. Biết chuyện này, vui mừng nhất chính là Mạc Vân Mẫn. Nhà vừa mới xử lý xong, nàng ta liền thúc giục phụ thân dọn nhà. Trước bởi vì Giang Mị Nương, Thi Mẫn không muốn sống cùng với phụ thân. Hôm nay đã không còn như vậy. Và lại, ca ca đã có địa vị cao. Nếu không đón phụ thân và muội muội tới đây, thì lại trái với khuôn phép. Vì vậy, Thi Mẫn trước đưa mợ, bà vú và mấy người thân trong nhà tới để an trí ở nhà mới, lại đuổi hạ nhân Mạc phủ đi. Sau đó mới đưa phụ thân và đại tỷ qua. Thi Mẫn loay hoay làm việc bù đầu tối mắt, thân vất vả mới bố trí xong. Ngày chuyển vào nhà mới, nàng liền ngã bệnh. Mặc dù nàng bệnh đến hôn mê, nhưng cũng biết trong cung truyền thánh chỉ tới để nàng làm Vinh Thân Vương Vương Phi tứ hôn. Thi Mẫn bệnh nằm trên giường, ôm đầu đang phình to, trong đầu một mớ lộn xộn không rõ ràng. Dĩ nhiên nàng biết, do Hoàng Phủ Tĩnh tự mình tới cửa cầu hôn và chính miệng Hoàng đế ban gả, sự khác biệt giữa hai người tương đối lớn, có Hoàng đế ở sau lưng ủng hộ. Nàng cũng không phải chỉ là nữ nhi quan huyện thất phẩm, cũng không phải nữ nhân chuyên kinh doanh. Ngày sau gả vào Vinh Thân Vương Phủ, thân phận địa vị càng thêm tôn quý. Nhưng đó là điều hắn muốn sao? Nàng nghĩ tới hắn, nhớ hắn, bất chi bất giác, hắn trở thành gánh nặng trong lòng. Đó là bởi vì trong một tháng sớm chiều có nhau, nàng và hắn cũng có chút tình cảm, bởi vì hắn chia sẻ bí mật của nàng, hơn nữa vô cùng tin tưởng, bởi vì hắn là nam nhân rất có sức thuyết phục, cũng bởi vì bên cạnh nàng, trừ hắn ra, chưa từng có những nam tử khác. Nhưng Hoàng Phủ Tĩnh không giống vậy, thân phận hắn tôn quý, phú khả địch quốc, hắn đi khắp đại giang Nam Bắc, biết vô số nữ nhân, thông minh xinh đẹp, tài giỏi hơn nàng, xếp vào còn có thể dài hơn cả dòng sông Trường Giang. Thì Mẫn tự biết mình, nàng không cho rằng với điều kiện của bản thân, có thể làm hắn để tâm. Huống chi văn võ cả chiều, có bao nhiêu thiên kim tiểu thư nhà quan gửi tâm cho hắn, tại sao Hoàng đế lại cứ cố chọn mình? Sau chuyện chỉ hôn này còn có ẩn chứa bao nhiêu thứ bên trong? Là Hoàng đế đề phòng hắn công cao chấn chủ, cố ý chọn cho hắn một cô gái không có thân phận bối cảnh, làm hắn không có cơ hội liên kết với gia đình quyền quý, hay là Hoàng đế cố ý làm xấu mặt mũi của hắn, để cho hắn nhận rõ, coi như hắn đang là thần trong lòng dân chúng, hắn cũng chỉ là một thủ hạ nô tài của Hoàng đế. Thì Mẫn càng nghĩ càng phiền lòng, nổi giận, tự giận nói với bản thân, thôi thôi, lại cũng không thể kháng chỉ, dứt khoát, lạc quan một chút. Nếu nghĩ bể đầu cũng vô dụng thì không bằng an tâm hưởng thụ ích lợi trước mắt, dù sao tính đi tính lại đều là tự mình kiếm được. Nếu như nàng là nữ tử vô tài vô đức, lại chiếm được tiện nghi, vô duyên vô cớ được vị hôn phu tốt, sớm nên đốt ba cây nhang thơm, cảm tạ trời xanh yêu mến, còn ở đây già mồm cái gì? Nhưng hôn nhân là chuyện có thể mang ra buôn bán hay sao? Nếu như trong lòng hắn không cam tâm, nếu như hắn thật sự bị ép buộc, có thể hắn đang thích nàng bởi vì bị ép vì chuyện này, ngược lại còn coi nàng như kẻ thù hay không? Từ đó càng nhìn càng ngứa mắt, tam thê tứ thiếp, năm thông phòng, toàn bộ nhét vào gian phòng của mình hay không? Hết tập 8. Vòng quay số phận một lần nữa đã đưa Thi Mẫn quay về gặp lại Lý Hải Đình. Thế nhưng khác với kiếp trước, lần này thì còn có Vinh Thân Vương ra mặt thay nàng xử lý mọi chuyện. Ác nương Giang Thị đã bị đuổi về nhà mẹ đẻ, còn đại ca Mạc Hâm Mẫn thì đi theo mẹ ruột rời đi. Có lẽ là từ nay cũng sẽ cải tà quy chính. Sự băn khoăn của Thi Mẫn khi được Hoàng đế tứ hôn cũng là có lý, quan tâm nhiều quá tất sẽ bị loạn. Vậy thì liệu Vinh Thân Vương có vì chuyện này mà chán ghét Thi Mẫn hay không? Các bạn đón nghe tập truyện tiếp theo sẽ rõ nhé. Các bạn đừng quên like và share video để giúp Chan tăng lượt tương tác. Đăng ký kênh và donate cho Chan qua các hình thức mà Chan đã ghi ở mục miêu tả video nhé. Chan cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại.